Thần Nguyên Kỳ, chương 84, nụ cười quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong chính là như vậy, người sống hiện thực cờ nơi nào thì nên theo nơi đó, phong cách mới là chính đạo. Mà ở nơi này, người không có thực lực chính là như thế bị tùy ý nhào nặn, không có cái gì đáng phải thương xót. Bởi vì, người không có thực lực chính là tội. Đừng nói do người không có thiên phú tu luyện, bởi vì nó thực chất chính là một cái chó má lý do. Thế giới này, người ta có thể cưỡng ép tu luyện, chỉ cần trả giá đủ, hoặc đánh đổi. Nói tóm lại, chỉ cần theo đuổi không bỏ chắc chắn có thể thành siêu phàm giả. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều vấn đề này, ngưng tụ ra mình một phần lớn bằng nửa ngón tay út điểm màu tím hồn lực. Đừng nhìn cái này nhỏ bé mà bỏ qua, bởi vì nó khí tức, chính là Mạc Phong cái loại kia khủng bố vặn vẹo sinh linh ý thức. Không có ba động. Chỉ như nho nhỏ một màu tím ánh lửa không ngừng phiêu động, nhưng tại một bên đã nhăn lại mày, tránh ra chỗ Sana Chat, chính là minh chứng rõ ràng cho đồ vật này khủng bố trình độ. Hắn đã là 4 cấp thực lực, lại tại cái này ảnh hưởng dưới, thế mà trong cơ thể ẩn chứa không ít ý thức liền có dấu hiệu mất khống chế, thậm chí cả hắn cái này cường đại nhất là Na Chat ý thức, đều có chút cảm thấy khó chịu. Đây cũng không có gì lạ, vật này chính là Mạc Phong một phần hồn. Là hắn cưỡng chế từ bên trong mình hồn thể xé xuống. Nói dễ hiểu một chút, chính là người bình thường tự chặt đi một phần 10 cơ thể như thế. Này chính là tổn thương khó có thể khôi phục. Một khi phần này hồn biến mất, hoặc bị người diệt đi, hắn cần khôi phục ít nhất là 3 năm thời gian. Nếu như vật này không bị diệt, đợi thu về lúc hấp thụ vào trong, để cho hai bên tự liền lại với nhau, thời gian liền chỉ cần vài giờ đồng hồ mà thôi. Mạc Phong lấy thứ này ra cũng không phải để khoe, hắn đưa mắt nhìn đứng tại chỗ Sana Chat, tạo ra một lớp màng mỏng khổng lồ đem cái này màu tím đốm sáng bao bọc. Rất nhanh, cái kia khổng lồ màn sáng co rút lại, hình thành giống như một cái màng nước, bao lấy cái điểm này hồn lực tại bên trong, khí tức xung quanh rất nhanh biến mất. Hắn liền ra hiệu cho Na Chat có thể thử, tiện tay cầm bên trên bàn một cái chuông bạc nhỏ, một cái lắc nhẹ. Hai người lại đợi một chút. Một vị hầu gái rất nhanh đi vào, nàng cúi thấp xuống đầu, không dám nhìn thẳng hai người bên trong, nhưng động tác cũng là không có lộ ra chậm trễ, rất nhanh tiến tới Mạc Phong vị trí, là một kính lễ sau, lặng lặng chờ đợi. Tới, Mạc Phong mở miệng một tiếng, nói chính là hầu gái này, nhưng cũng là ý bảo Na Chat làm việc. Na Chat cũng không có chần chờ, đợi cái này người hầu gái vừa đi tới lúc, hắn một hồi kéo động các ngón tay. Cũng không phải là vặn cho nó kêu một loại, hắn đây chính là tháo khớp, thật giống như các ngón tay chính là từ nhiều phụ kiện ghép lại cùng nhau như thế. Két két, tiếng vặn động một hồi sau, những cái kia ngón tay liền bị hắn hướng ra ngoài tháo rời. Bên trong không hề có máu chảy ra tới, chỉ là nhỏ như sợi chỉ màu xanh lục năng lượng tơ nhanh chóng phun ra ngoài, ban đầu chỉ có vài sợi, về sau chính là hàng trăm, hàng ngàn sợi. Nhưng này quá nhỏ, phiêu tán tại không khí lúc. Lại giống như là màu xanh ánh đèn chiếu qua như thế. Na Chat ngón tay một điểm, chớp mắt vô số màu xanh ánh sáng cuốn lấy trong tay Mạc Phong điểm kia nho nhỏ hồn lực. Rất nhanh, xuyên thấu qua bên ngoài màng mỏng, đi qua hồn lực tại bên trong, sau đó từ mặt đối diện dò ra bên ngoài, chạm tới cái kia vị hầu gái nơi mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cô gái lúc này cũng không có gì cảm nhận. Đây cũng đúng. Nếu như nàng có cái gì cảm nhận thì chính là gián điệp bị cài vào dinh thự bên trong, hơn nữa tới là để giết Mạc Phong. Bởi vì loại này đã qua Mạc Phong gia trì, lại là Na Chat 4 cấp siêu phàm giả năng lực, nếu có thể cảm nhận được thì đó chính là 5 cấp siêu phàm giả. Trong chớp mắt này, nàng một hồi mãnh liệt choáng váng, cảm giác ập tới tại chớp mắt, ý thức nàng bên trong hỗn loạn một mảnh. Vô số màu xanh pha chốt ánh tím sợi tơ một vòng đảo tại nàng hồn lực bên trong. Đem ký ức của nàng một hồi quấy loạn. Quấy loạn sau khi, lại lấy nàng ký ức làm điểm xuất phát. Giống như rễ cây một dạng, hình thành hết cái này đến cái khác suy nghĩ đường tuyến. Đem ký ức của nàng chia thành các giải băng, sau đó là mãnh liệt chen vào. Ý đồ muốn đem nàng ý thức phá hủy, biến nàng thành vô trí quái vật một loại. Rất nhanh, cái kia màu xanh nhạt ánh sáng liền tản mát. Những sợi dây kia liền bao bọc lấy một vài trọng yếu tin tức bên trong. Giữ lại nàng một phần ký ức cùng với ý thức tự chủ suy nghĩ. Nhưng cho dù vậy, cái này màu xanh kén lớn che chở được cũng chỉ là một phần, như con thuyền giữa đại hải. Lấy tốc độ mà mắt thường không thể thấy được, chậm chạp bị cái kia màu tím sương mù ăn mòn. Đợi đến khi cái này hoàn toàn bị ăn mòn lúc, đó cũng chính là kết cục không tốt đẹp mà Na Chát nhắc tới. Vừa phải chịu Mạc Phong quỷ dị loại này hồn lực phá hủy, lại thêm hắn năng lực phản phệ, một phàm nhân, hoặc một kẻ yếu hơn hai bọn hắn nếu như còn có cái gì tốt kết cục, đó chính là không có khả năng chuyện. Trong đầu nàng diễn ra những này, tưởng như rất lâu, kỳ thực bên ngoài chỉ là vừa qua đi chớp mắt thời gian. Mạc Phong cùng Na Chát đều là lẳng lặng nhìn cái này cô gái. Chỉ thấy khi cái kia sợi chỉ vừa đâm vào lúc, hồn lực bám trên sợi tơ dị động mãnh liệt sau, nàng liền vô lực phía trước ngã sấp xuống. Mạc Phong cùng Na Chát cũng không có đỡ một loại, nhìn nàng ngã vật tại ghế bên trên. Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua, này là, thất bại, Na Chát nghiêng qua đầu, nhìn ngã tại trên ghế vật thí nghiệm. Mạc Phong, hắn không có trả lời, bởi vì hắn còn có thể cảm nhận được nàng cái kia một chút ít điểm linh hồn ba động, rõ ràng người này vẫn là chưa lạnh. Đúng như hắn dự đoán như thế, chờ thêm chốc lát, cái này người hầu liền một hồi run rẩy. Nàng chậm rãi bò dậy, đứng ra khỏi ghế. Lần này nàng cũng không có như trước quá mức sợ sệt, gương mặt có thể để Mạc Phong thấy rõ một ít. Là rất không tệ dung mạo. Nàng mi mắt một hồi giật giật sau, chậm rãi mở ra, cả con ngươi là bao phủ một mảnh màu tím sương mù, che đi nàng tròng trắng cùng đen mắt. Sau khi cái này rút đi, mọi thứ liền trở lại như bình thường. Chỉ từ mặt ngoài nhìn qua, cái này hầu gái không có gì quá lớn biến đổi. Nhưng là, loại này nụ cười hắn luôn có cảm giác đã nhìn thấy ở nơi nào. Nó là như vậy quen thuộc, là như vậy ấm áp, còn có. Giả tạo, trong đầu hắn trước mắt nụ cười này, nàng vóc dáng biến đổi, hóa thành 1m9 chiều cao, một bộ thân sĩ âu phục màu đen, màu da trắng nhợt, đôi mắt một mảnh đen kịt. Hai nụ cười nhanh chóng xác nhập làm một, thật đúng là, giống Vương Hồng. Mạc Phong đây cũng không phải là tưởng nhớ bạn cũ, mà cái này làm hắn có chút để ý, vậy có thể hay không từ cái này thí nghiệm người có bao nhiêu điên trình độ, sử dụng giống như vật đo công cụ, đem đo chúng với Vương Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ đó có thể thấy được, Vương Hồng tên kia chính là cái gì người. Cũng không biết là lần này, hắn có hay không xuất hiện tại đây, nếu là xuất hiện, hắn sẽ là người của bên nào thế lực. Hắn như vậy để ý kẻ này, chính là bởi vì đối phương cái kia đặc thù đen kịt cả con mắt. Bởi loại này mắt, ở một tổ chức rất thịnh hành. Đây chính là một cái người người kêu đánh tổ chức, thậm chí so với bọn hắn linh giáo đoàn, còn có thể mang đến cho thế giới nhiều cơ hội diệt vong hơn. Đó là, vực sâu giáo hội, bọn hắn ca ngợi cùng thờ phụng chính là vực sâu. Bọn hắn lý tưởng chính là mở ra thông đạo tới vực sâu, ở bọn hắn lý niệm bên trong. Vực sâu mới là thật sự bộ mặt thế giới. Tất cả những gì bây giờ chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, cùng gặp được chỉ là một loại huyễn tưởng, chỉ có để vực sâu buông xuống lúc, mới có thể bước đi trong chân thực. Nghe thật tốt đẹp sao? Thật vậy, nó sẽ rất tốt đẹp nếu như mở ra thông đạo tới vực sâu sau, sẽ không có hắc ám quái vật, cùng vài thứ linh tinh kỳ lạ cổ quái đồ vật xuất hiện. Hắn còn nhớ, tại trước đây vài năm, một sự kiện có thể nói là chấn động cả Lam Tinh. Vực sâu giáo hội tại một lần nghi thức bên trong, mở ra từ trước tới nay lớn nhất thông đạo đi tới vực sâu. Nhưng đáng tiếc là, Mạc Phong cũng không có được chứng kiến cái kia cảnh tượng, hắn chỉ biết được là, vị trí mở ra ở tại Minh Tộc. Tại vực sâu buông xuống lúc, nghe nói cái kia Minh Tộc liền được trải nghiệm chân thực. Chân thực tới mức, không còn một ai, tất cả đạt được sức mạnh, nhưng tại đồng thời cũng bị ô nhiễm. Ăn mòn. Không quá 3 ngày thời gian, trên Lam Tinh liền không còn cái nào chủng tộc được gọi là Minh Tộc. Đây chính là thứ bọn hắn muốn mang cho thế giới, đó là chân thực, từ đó có thể thấy được, vực sâu giáo hội, có bao nhiêu nguy hiểm trình độ, so với bọn hắn tự diệt đi bản thân nhân tính, hoặc là hấp thụ trên thế giới toàn bộ sinh linh vào một thân, thật đúng là nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi linh giáo đoàn bọn hắn cũng chỉ là cần hấp thụ đi tất cả sinh linh mà thôi. Thế giới vẫn còn, này tức là có thể qua vài vạn năm liền sẽ có sinh linh mới xuất hiện. Còn cái này vực sâu giáo hội, thuần túy chính là muốn diệt thế, thật không hiểu nổi bọn hắn trong đầu tại nghĩ cái gì. Nghĩ cũng là, không chỉ có bọn hắn cùng cái này tổ chức, tại Lam Tinh bên trên, những cái nào thế lực tự xưng vì, giáo đoàn, giáo hội, giáo đình, đều là tại áp trận doanh thế lực bên trên. Không tiếp tục suy nghĩ những này, dù sao thì chỉ cần có thể mang tới lợi ích, Mạc Phong mới lười quan tâm là cùng kẻ nào hợp tác. Di rời sự chú ý trở lại vị này hầu gái trên thân, hắn thử hỏi nàng mấy vấn đề kiểm tra sau, thấy vẫn khá là ổn, hẳn không xảy ra vấn đề gì, ngoài cái kia một ít luôn cho người cảm giác quỷ dị tới xem, mọi thứ vẫn tốt. Ít nhất từ Mạc Phong góc độ tới xem là như thế. Đối với tại một bên làm ra vẻ lắng nghe Kỳ Thực đều sắp ngủ mất Na Chát, gật đầu, ý là có thể thực hiện để đối phương đi làm. Cách chương.